Chương 573, tự động đưa tới cửa mỹ nữ phiền phức. Chương 573, tự động đưa tới cửa mỹ nữ phiền phức. Len Ken cơ hồ là Peter chân chức vừa rời đi không bao lâu, chuông cửa lần thứ hai vang lên. Hãy ạ xì mà kỳ tu biểu hiện ngẩn ra, nhẹ giọng tự nói, ngày hôm nay còn thật là lạ, các nàng ba cái làm sao đụng vào nhau ngoài cửa, thỉnh thoảng đến thăm hỏi nạ tạ xả nhấn chuông cửa. Ở na nở dê phía bên trái, là cột Venus vảm ải bộ tộc bên trong nữ thần mặt trăng, Selene. Mà ở na nở dê phía bên phải, là đã từng thống trị New York khu vực phụ cận vảm ải đại công con gái, Nisa. Hay là bởi vì thuộc về không giống thị tộc nguyên do, hai người nhìn qua có gì đó không đúng lắm. CN đặc công thêm vào hai con nữ bằng mặt không bằng lòng vảm ải, nhóm này hợp thấy thế nào đều rất quái dị. Không cần nhiều lời, nhất định là phiền phức tới cửa. Đi va ho ôn hòa thanh âm truyền ra, cửa lớn tùy theo tự động mở ra. Điều khiển bằng âm thanh trí năng sẽ lẻn cùng nhị xạ hai người nhất thời bị kinh ngạc một chút. Không cảm thấy kinh ngạc nạ tạ xả ngược lại rất bình tĩnh. Không nói khác, Tony ra cũng tương tự có loại này toàn tự động hóa điều khiển bằng âm thanh hệ thống trí tuệ nhân tạo. Bọn họ xì ẻn nếu là muốn làm lời nói QNZ không phải làm không được, chỉ là không ai có gan này. Nếu để cho nít đại đầu chọc nhìn thấy hê, tiểu tử, ngươi rất có tiền A gần nhất bên trong cục kinh tế căng thẳng, thân là CN một phần tử, hiện tại chính là cần thiết ngươi vì đó hiến thân thời điểm. Tin tưởng ngươi nhất định không sẽ cự tuyệt, đúng không vừa thấy được hạ xì mại kỳ tù, nì xạ cùng sẽ lẻn hai người cô gái ngoan ngoãn như thế điểm đạm ngồi trên sofa. Còn căng thẳng đến đối với bên cạnh phục vụ người máy nói một tiếng cảm ơn. Tốt có lễ phép tỉ tỉ, lại như công chúa như thế. Bởi vì người máy thật không có tồn tại cảm, Annie liền thường xuyên quên đối với bọn họ nói cảm tạ. Trời xanh trứng giám, Annie là thật sự cảm thấy hai cái tỉ tỉ rất có lễ phép. Còn cô ý chạy đến người máy bên người cầm chén nước trái cây nói cảm tạ tới. Ôm lấy nghịch ngợm Annie, làm cho nàng an ổn ngồi trong ngực. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ làm bộ không nhìn thấy hai con tiểu vàng trắng xám trên mặt đặc biệt dễ thấy đỏ ửng. Xem ở nạ tạ xả mặt mũi, nói đi. Nếu là sự tình không phiền phức liền thuận tay giúp các ngươi một lần. Bình phục tâm tình, Nị Sạ đặc biệt thanh âm dễ nghe đem sự tình nguyên nhân trải qua êm tai nói. Lúc trước tán đồng ca ca bị giáo đình dị đoan sở thẩm phán tài quyết kỵ sĩ giết chết. Lập lời thề báo thù Nị Sạ đi theo lũ xì ẩn từ nịu rót thoát đi sau liền đi lên theo đuổi sức mạnh con đường. Trải qua một loạt gian khổ đau khổ, Nị Sạ cuối cùng được đến lạ sổm bờ dạ thị tộc một vị trưởng bối thưởng thức. Bởi mà thu được đối phương ban tặng, thực lực tăng mạnh. Mà vị kia lạ sổm bờ dạ thị tộc trưởng giả không biết bởi vì nguyên nhân gì. Thế nhưng mang đội tiến công cột Venus bộ tộc. Hiển nhiên, đối mặt chính thống huyết tộc 13 thị tộc một trong, vẫn là làm việc cấp tiến ma đảng. Vừa mới mất đi Victor trưởng lão cột Venus bộ tộc rất nhanh rơi vào hạ phong. Chấp chính trưởng lão Emilia lập tức quyết định tỉnh lại trong tộc cuối cùng QNZ là ban đầu vàng ải. Mắt nhưng khiến ẹ mì lì ạ khiếp sợ chính là mắt cao y y nỉ hệ mờ đầu tiên không phải đối kháng nơi khác, mà là thả ra huynh đệ của hắn, người sói thủy tổ William nhất làm người không nghĩ tới là tờ mờ vẫn đúng là thành công cướp đi sệ lẹn trong tay nửa viên chìa khóa, từ bốn phía mai phục trong trận địa địch cưỡng ép đánh ra. Còn kém điểm thuận tay đánh chết là sổm bờ dạ thị tộc một vị trưởng lão nghe đến đó, hãy ạ si mà kỳ tủ chân mày cau lại. Bình tĩnh nói rằng, có thể bức bách hai người các ngươi tộc hiệp lực cầu viện, nói cách khác William đã muốn bị mát phóng ra. Hơn nữa, còn không bị khống chế diễn sinh đời sau. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, sẽ lèn một mặt khẩn cầu nhìn về phía hạ sĩ mại kỳ tù. Đại nhân, tin tưởng ngài cũng biết William tính nguy hiểm. Hắn thân là người sói thủy tổ, cảm hóa tính quá mạnh, bị hắn cắn qua nhân loại đều không ngoại lệ đều sẽ biến thành thần trí thất thường người sói. Người sói cắn qua người lại sẽ biến thành người sói như vậy tuần hoàn đi xuống, nếu là không nghĩ biện pháp ngăn chặn, thậm chí toàn thế giới mấy tỷ người đều có khả năng biến thành người sói lúc này nạ tạ xạ cũng tới phu hoa, bây giờ hình thức xác thực không thể lạc quan, New York phụ cận trong một cái chấn nhỏ vạn tên dân chúng đã muốn toàn bộ bị chuyển hóa thành người sói. Nếu không phải vảm ải nhóm ở ngoài chấn bố trí ma pháp trận, thêm vào quân đội phối hợp chặn lại, phỏng chừng những người sói kia đã đem thai nạn mang tơ y liệu rót. Nghe đến đó, hãy ạ si mà kỳ tủ cũng không khỏi cau mày. William thực lực đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, thế nhưng trong cơ thể hắn người sói vi rút cảm hóa tính đúng là phiền phức. Đồng nhiên, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng hơi động. Đến xem cũng không sai, vừa vặn bắt được William làm vật thí nghiệm, hay là có thể thuận tay bắt được người bất tử cọt vì Venus cũng khó nói. Tâm huyết dâng trào, lấy thực lực của hắn xuất hiện loại hiện tượng này hầu như cùng năng lực tiên tri không khác. Nhận biết bên trong, lần này đi vào sẽ có không thu hoạch nhỏ, nhưng cùng lúc QNZ kèm theo mãnh liệt nguy cơ. Bất quá. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ sẽ là sợ kẻ nguy hiểm quyết ý một chút, lập tức gật đầu nói, cũng được, ta liền giúp các ngươi một cái. Nị xạ cùng sẽ lèn kích động nhìn nhau nở nụ cười, liền đối với đối phương bất mãn nhất thời đều đã quên. Xa hệ cổ. Người QNZ bồi ta đi cho. Biết có cơ hội làm cho người thỏa mãn nha. Nghe vậy, xa hệ cổ sen lại đôi môi khẽ nhếch, gợi cảm cái lười thơm tho ở trên môi một vòng. Mang theo từng tia để người run rẩy sát ý nụ cười khác cụ mị lực. Trầm ngâm một chút, nhẹ giọng tự nói, đợi lát nữa cùng ạ đã nói một chút, na nở dê tốt nhất cu nở dê đi một chuyến. Hạ kỳ tu hành chỉ là huấn luyện có thể không được, đao thật thực kiếm chiến đấu càng hữu hiệu. Cho tới cuối cùng đưa mắt nhìn sang một mặt chờ mong tiểu An Nhi. Chưa kịp hắn nói ra quyết định. An Nhi liền ôm cánh tay hắn hung hăng lay động. Ta muốn đi ca ca. An Nhi cũng muốn đi, không muốn bỏ lại ta một người. Nhìn đến tiểu An Nhi sáng rực mắt to lệ quang lấp lóe, dáng vẻ đáng thương. Mặc dù biết na nở dê là trang, lại khiến người ta như thế nào nhẫn tâm từ chối. An Nhi, nhưng là rất mạnh đâu. Tạo một chút An Nhi khéo léo mũi, hãy ạ si mà kỳ tủ cười trêu nói, biết rồi, cánh tay đều nhanh bị ngươi lắc đứt đoạn mất. Đi cùng mẹ ngươi nói một chút đi. Iakaka bằng dị ạn nỉ gà con mổ thóc một loại ở hạ xỉ mà kỳ tù mặt lên hôn một cái, hoan hô nhảy nhót chạy hướng về nhà bếp, nói cho mẫu thân cái này tin vui. Bất quá, lo lắng con gái bờ là nữ sĩ sẽ như na nở dê tưởng tượng như vậy cao hứng sao cầu khẩn tiểu ạn nỉ tối hôm nay cái mông không sẽ nở hoa, vô lượng tiên tôn. Cứ việc bờ là nữ sĩ đối với ân nhân thực lực rất tin tưởng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản một vị mẫu thân đối với con gái an toàn lo lắng. Từ người thường ở bên ngoài cần thiết phải chú ý an toàn, không muốn gây chuyện thị phi, nghịch ngợm gây sự. Đến sinh hoạt phải có quy luật, uống nhiều nước, ngủ sớm dậy sớm mới có thể thân thể tốt vì en vân. Ăn cơm tối xong nói liên miên cằn nhằn căn dặn cái không có nghe. Nghe được hạ si mà kỳ tù bất đắc dĩ lắc đầu, một chán mồ hôi lạnh. Đại tỷ, ngươi làm con gái là đi chơi xuân sao mắt thấy ngọn lửa chiến tranh có hướng về trên người mình lan tràn xu thế. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ lập tức hiên ngang lấm liệt hướng về sệ lẻn hai người nghiêm túc mở miệng. Vì để tránh cho sói thai tràn lan, sớm ngày còn thiên kế tiếp sáng sủa càng khôn. Chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong cùng bỡ là nữ sĩ chào hỏi, ôm lấy tiểu ạn nì vội vã chạy trốn. Chớp mắt liền nhìn không thấy bo nở dê người thẳng đến ngồi trên máy bay trực thăng lúc còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hiếm thấy nhìn thấy hãy ạ sĩ mà kỳ tụ như vậy dáng dấp chật vật, nạ tạ xạ cười trêu ghẹo. Đại danh đỉnh đỉnh ma thuật sư đại nhân lại còn sẽ sợ một cái phổ thông phụ nữ, thật làm cho người không nghĩ tới đâu. Ngu ngốc, ngươi là không biết bờ là nữ sĩ thuyết giáo công phu rốt cuộc là cỡ nào xuất thần nhập hóa. Đây chính là có thể so với Phật môn độ hóa thần thông. Há lại là bọn ngươi phàm nhân có khả năng tưởng tượng đến con vịt chết mạnh miệng hay ạ sỉ mà kỷ tủ vừa mới nói hai câu, ở nạ tạ xà ngươi lại biên a treo chọc trong ánh mắt tuyên cáo bại trận. Thẳng thắn lườm một cái. Tự giận mình ôm đồng bệnh tương liên tiểu ản nì bắt đầu chơi trò chơi. Hừ, đại nhân ta ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, không với bọn ngươi chấp nhận. Đang lúc hoàng hôn, màn trời trải ra bao phủ một đoàn vàng nóng ánh. Ánh nắng chiều sáng tỏ không bằng mặt trời chói chang giữa trời như vậy chói mắt, cu nở dê không có trăng sáng treo cao trong sáng sáng rực. Nhưng thuộc về ánh nắng chiều ánh sáng là nhu hòa, yên tĩnh như nước, hờ hững bình thản. Để người nhìn một chút không khỏi thanh tĩnh lại, nội tâm một mảnh ấm áp đương nhiên, mỹ cảnh bởi người dị, vật đồng tâm không giống. Đối với gấp đến độ xoay quanh vảng ải tới nói, tối tăm ánh nắng chiều cho bọn họ một loại anh hùng xế chiều không tốt dấu hiệu. Hận không thể đem màn trời xé rách, để thế gian biến thành vĩnh dạ mới tốt. Được rồi, thân là vảng ải, chỉ là đơn thuần chán ghét ban ngày mà thôi. Đây là trời sinh. Chẳng lẽ còn muốn động vật vơ y thiên địch có cái gì tốt cảm chuột yêu mèo không phải là cái gì chuyện bình thường. Lại nói, nơi này chính là nước ngoài, không có cẩm mao thử cùng ngự miêu triển chiêu. Đợi đến cuối cùng một tia ánh mắt hoàn toàn biến mất, trong thiên địa bị đêm đen bao phủ. Ẩn thân các nơi vảm phát sinh hưng phấn gào thét, không biết còn tưởng rằng bọn họ chuyển chức thành người sói đâu. Thợ mờ toàn bộ ban ngày tờ ân nở nhìn đến những kia thối hoác ra hỏa diêu võ dương oai, nghẹn chết lao tử a không phải là, chúng ta huyết tộc thân là cao quý đêm chi tử dân, đêm nay nhất định phải cho những kia lang tể tử một cái sâu sắc giáo huấn một con lại một con vảm từ dưới nền đất, sơn động, trong vách đá lô đầu tuy rằng ẩn thân địa điểm không giống nhau, nhưng duy nhất tương tự là bọn họ kia một mặt khó chịu muốn giết người vẻ mặt. Những ngày qua bởi vì thành trấn bị hơn vạn người sói chiếm lĩnh, bọn họ ngay cả cái chỗ ngủ đều không có vì tránh né ánh mặt trời. Không thể không cầm lấy mềm mại tay ngo cờ đi bảo thổ, đào hầm, kim cương đầu hầm thực chỉ có thể dùng thối hoác đấm máu thú huyết lo tờ ra. Mỗi ngày hưởng thụ vài gió dầm mưa, cao quý huyết tộc thế nhưng đã biến thành người nguyên thủy phần này xỉ nhục. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nhìn dưới màn đêm chỉ có lấm ta lấm tấm nhau vi ánh đèn chấn nhỏ, một đám vảm hai mắt bô cờ lên cực nóng ánh lửa. Đó là không cách nào ngăn chặn sát ý sông, săn bắn bắt đầu từng con vảm sau lưng mọc ra cánh rơi, như cùng người hình con rơi hai tay dựng ra, nhanh chóng bay về phía chấn nhỏ. Không phải bọn họ muốn dùng phương pháp này trăng bức, mà là trải qua mấy lần giáo huấn sau. Những kia đầu thiếu gân người sói cu nở dê đã có kinh nghiệm. Mỗi ngày mặt trời vừa rơi xuống núi liền tự phát giấu đến thành trấn biên giới phòng ốc bên trong ngồi thủ. Bởi vì ma pháp trận nguyên do, biên giới vị trí cảm ứng năng lực chịu đến rất lớn suy yếu. Vàng ai bị người sói gần người đánh lén, khà khà, kia việc vui thật là lớn. Bất quá là xồm bờ giả thị tộc người nghĩ tới cột vì nở bộ tộc đủ để cùng người sói so đấu sức mạnh cường hãn thân thể, nhất thời trong lòng chua chát. Hừ, không biết từ đâu tới đây một đám quái thai. Tuyệt đối là con hoang mặt hàng, nói không chắc vẫn là đám kia sói hoang loại chúng ta huyết thống cao quý. Tao nhã thông dong huyết tộc làm sao có khả năng xuất hiện dã man như thế tộc nhân. Dùng ma pháp hoa lệ lệ giết địch mới đúng đường ngay, những thứ khác đều là bảng môn tà đạo. Bởi vậy, nội tâm ước ao ghen tị là sổm bờ ra nhai con, biết mình làm người ta ghét cọt vì nợ đời sau. Hai bên tuy rằng hiệp lực đối kháng người sói bực này đa y đi a, nhưng không được không từng người hành động. Đen kịt dưới bầu trời đêm, giết chóc triển khai. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ.